Trên quảng trường từ bao giờ đã có 8 phương trận, mỗi cái có độ sáng khác nhau, từ sáng tới tối xếp thành hàng. Vu Nhai nhìn ngọc bài lữ hành trong tay mình, khóe môi co giật, nó hợp với phương trận có ánh sáng tối nhất. Nếu muốn tham gia hoạt động công hội lữ giả đương nhiên phải theo quy tắc của người ta. Vài người bộ dáng kiêu ngạo khi thấy nhiều thần giai đứng bên trên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong bụng bọn họ có chửi rùa thề thốt gì không thì không rõ. Vu Nhai bất đắc dĩ bước tới phương trận tối nhất. Vu Nhai thầm mắng chửi. Không phải hắn cố ý giả bộ điệu thấp. Việc đi vào có lợi. Vào trước được trước thế này hắn không ngốc còn làm bộ làm tịch cao thượng. Vu Nhai chửi mình tại sao lúc trước không đi đăng ký lần nữa. Vu Nhai tin tưởng chỉ cần hắn đăng ký khối ngọc bài thứ hai, chỉ một lần, dù con đường lữ hành ngắn ngủn cũng sẽ không yếu. Trong ngọc bài thứ hai Vu Nhai lĩnh ngộ thế đại địa, khối thứ nhất là tiểu đạo các loại tuyệt địa. Vu Nhai không còn cách nào, hắn không thể lấy ngọc bài thứ hai ra như thằng hề khiếu nại với công hội lữ giả. Xin bọn họ điều tra ngọc bài lữ hành. Làm như vậy chẳng phải là lộ ra thứ Vu Nhai cảm ngộ sao? Dù công hội lữ giả có tin Vu Nhai thì thiên tài bên dưới sẽ không phục. Vì trấn an nhiều thiên tài bên dưới công hội sẽ sắp xếp riêng cho hắn. Hội trưởng lữ giả thấy vài người xôn xao thì thầm thì mở miệng nói. Ta biết trong lòng mọi người không phục. Đặc biệt những người xếp vào phương trận tối nhất. Không phục là đương nhiên. Tuy ngọc bài lữ hành trắc nghiệm ra tiềm lực của mọi người trong trình độ lớn nhất nhưng không chính xác 100%. Chúng ta sẽ cho người không phục cơ hội phản kích rất lớn. Chỉ cần các ngươi thật sự mạnh, hãy phát huy hết khả năng trong thử thách tiếp theo, cố gắng vượt lên đi. Các ngươi cứ yên tâm, người đi trước chỉ có một ít ưu thế, tiềm lực của các ngươi mạnh hơn bọn họ, ngộ tính cao hơn họ, sức chiến đấu lợi hại hơn họ thì các ngươi có thể vượt qua. Bên trong rất lớn, người đi vào trước không thể nào luôn dẫn đầu. Hội trưởng lữ giả nói đến câu cuối không khí lặng đi, mọi người vào phương trận của mình, mặc dù hơi rối nhưng ngay ngắn hơn trước. Nghe hội trưởng lữ giả nói, mắt đám người lóe tia sáng. Những người đứng ở phương trận tỏa sáng khuôn mặt kiêu ngạo càng kiên quyết hơn, bọn họ không cho phép bị người phía sau bắt kịp. Bắt đầu từ phương trận thứ hai mọi người xoa tay chuẩn bị nhảy vọt. Phương trận thứ hai không phục phương trận thứ nhất. Mọi người có mặt tại đây đều là thiên tài rất khó phục người khác. Chưa so tài chưa biết kết quả thế nào. Ngọc bài lữ hành chỉ là trò hề trong mắt thiên tài. Vu Nhai thở phào nhẹ nhõm. Thì ra đi vào trước chỉ có chút ưu thế. Rất tốt. Vu Nhai sợ nhất là người đi vào trước cướp sạch mọi thứ. Đi sau không có canh mà húc. Khi Vu Nhai thở phào thì có nhiều cặp mắt cứ liếc hắn. Đương nhiên đó là người quen. Vu Nhai thở dài một hơi, mượn kiếm huynh thì còn cục nghẹn trong họng. Mãi đến bây giờ mượn kiếm huynh vẫn đang trợn mắt há hốc mồm nhìn Vu Nhai, đầu óc trống rỗng. Mượn kiếm huynh cứ tưởng Vu Nhai sẽ tỏa sáng trong trắc nghiệm ngọc bài lữ hành, ai ngờ hắn tối tăm đến nông nỗi này. Mượn kiếm huynh vốn kích động vì những lời Vu Nhai đã nói bây giờ như rơi vào hầm băng. Nên làm sao đây? Mượn kiếm huynh phải làm sao? Chẳng lẽ tiềm lực của hắn thật sự bị hút sạch? Mượn kiếm huynh nghiêng đầu liếc hướng kẻ địch của mình, tức là kẻ địch trong Bạch Gia tên Bạch Trọc. Vừa lúc Bạch Trọc đưa mắt nhìn qua, cười khoe khoang, ánh mắt như muốn nói, thấy không? Đây là thiên tài ngươi dùng tài nguyên đắp nặn ra. Trong chỗ nhỏ như Bắc Đẩu hành tỉnh thì đúng là thiên tài. Nếu mượn kiếm huynh thật sự dồn tài nguyên cho Vu Nhai còn dễ nói, nhưng vấn đề là không có chuyện đó. Vu Nhai cảm giác ánh mắt mượn kiếm huynh nhìn mình, vừa lúc hắn nghe nói người trong phương trận tối cũng có cơ hội lớn, tâm tình nhẹ nhàng. Vu Nhai nhe răng với mượn kiếm huynh, giơ ngón cái lên, khóe môi mượn kiếm huynh co giật, lúc này mà Vu Nhai còn cười được. Mượn kiếm huynh cười khổ nói, chắc hắn cũng không tin ngọc bài lữ hành có tác dụng lớn, tuy hội trưởng nói như thế nhưng đó chẳng qua là khích lệ, ít có ai vượt lên được, đặc biệt sau đó còn cần tổ đội. Phương trận tối nhất sẽ càng yếu. Mượn kiếm huynh rất muốn ngước mặt than thở. Điều đáng mừng duy nhất là đám người độc cô cửu tà chắc sẽ trợ giúp cho hắn. Mượn kiếm huynh không biết Vu Nhai lĩnh khối ngọc bài thứ hai. Thật ra không chỉ mình hắn làm như vậy. Trong lữ hành sẽ đi tuyệt địa, đánh nhau này nọ, thậm chí bị cướp. có một phần nhỏ người ta mất ngọc bài. Tuy là phần nhỏ nhưng tỷ lệ mấy ngàn người không tính là ít. Không cần báo cáo tỉ mỉ ai lĩnh ngọc bài lữ hành thứ hai. Đa số người lĩnh ngọc bài thứ hai sẽ nhanh chóng đăng ký lại. Không ai lười như Vu Nhai. Vu Nhai chỉ thấy hứng thú với công năng ghi nhớ linh cảm của ngọc bài lữ hành. Hắn không quan tâm đăng ký gì đó. Dương Như Tiêm đi tới hỏi, Bạch lão sư, không chừng Vu Nhai sẽ lại sáng tạo kỳ tích. Mượn kiếm huynh cười khổ nói, hy vọng là vậy. Dương Như Tiêm hé môi, không biết nên nói cái gì. Lúc trước Dương Như Tiêm rất lo chuyện Vu Nhai và Dương Tiên Nặc. Tuy gã nói hơi hiểu lầm một chút nhưng xem bộ dạng gã không muốn thân thiết với đám người là biết xích mích không nhỏ. Giờ thì tốt rồi. Hắc Đạt Tư ở phương trận sáng nhất ánh mắt hờ hững nhìn Vu Nhai. Vị thiên tài lúc trước được Bạch Chọc đầu tư trào phúng nhìn Vu Nhai, chỉ còn lại châm biếm. Thiên tài kia nhìn Vu Nhai một cái rồi thôi, người như vậy sao có thể làm đối thủ của gã? Đối thủ của gã là người trong mấy phương trận sáng chói nhất. Độc Cô Cửu Tà đứng ở phương trận sáng nhất, người quen thuộc Độc Cô gia đều đứng tại đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1272, hội viên trung tâm nhìn hành động của Vu Nhai. Ba người Độc Cô Cửu Tà sững sờ sau đó bật cười nói, cái tên Vu Nhai này lại muốn nhất minh kinh nhân, cố ý để mình rơi vào phương trận tối nhất. Khoe mẹ quá, ta sớm biết như vậy đã học theo hắn, quả nhiên hắn làm việc tà hơn ta. Tiềm lực của Vu Nhai đã đến cực hạn. Buồn cười, nếu thật sự như vậy thì Độc Cô gia chủ sẽ cho Vu Nhai nhiều đãi ngộ sao? Gia chủ sẽ nhìn lầm. Độc Cô Cửu Diệp gật đầu, nói, lúc trước hắn bị nhốt trong kiếm thần bí địa quá lâu làm chậm trễ lữ hành. Độc Cô Cửu Diệp không như đám Độc Cô Cửu Tà tin tưởng mù quáng vào Vu Nhai. Nhưng địa vị của gã trong Độc Cô gia cao hơn Độc Cô Cửu Tà, Độc Cô Cửu Huyền, biết nhiều điều hơn. Lữ Nham rất oách nói, ha, vậy cũng tốt, nếu để Vu Nhai đi vào trước thì chúng ta không có canh mà húc. Lý Thân Bá cười to bảo, nói đúng, ha ha ha ha ha ha. Vài người chú ý đoạn đối thoại của người Độc Cô gia, nghi hoặc nhìn Vu Nhai. Có người lắc đầu, có người chú ý. Thiên tài Độc Cô gia đã nói như vậy tất nhiên là có lý luận của mình. Trong khi mọi người khe khẽ thì thầm, thảo luận, hội trưởng Lữ Giả lên tiếng, phải rồi, còn một chuyện vô cùng tiếc nuối thông báo với mọi người là người ở phương trận sáng nhất không phải vào thử thách trước tiên được nhiều ích lợi hơn, còn mấy chục vị đi vào trước bọn họ. Toàn trường yên tĩnh, mọi người ngẩng đầu chờ hội trưởng Lữ Giả nói tiếp. Bọn họ là đệ tử của các vị trưởng lão thần giai, là hạch tâm hội viên nên đương nhiên có đặc quyền đi vào trước. Cái gì? Sao có thể như vậy? Đây là bất công. Đúng, dù là hạch tâm hội viên thì tiềm lực của bọn họ sẽ mạnh hơn chúng ta sao? Ngọc bài lữ hành của bọn họ sáng bằng chúng ta không? Chúng ta không phục. Đa số người ở phương trận thứ nhất giống to, vốn bọn họ là kẻ cầm đầu bỗng nhiên rớt xuống hạng 2. Ai chịu nổi cách biệt như vậy? Phương trận sáng nhất khiến bọn họ từ rụt rè sợ sệt trở nên ngông cuồng. Ha ha, bọn họ nổi bật trong đám thiên tài, không ngạo sao được. Các trưởng lão làm ra vô số cống hiến cho công hội lữ giả chúng ta. Bọn họ tuyển ra đệ tử nếu ta không cho chút đặc quyền thì sao được? Nếu các trưởng lão bỏ đặc quyền này thì khác. Ta nghĩ đệ tử được các trưởng lão chọn có tiềm lực không yếu hơn ai. Nếu các ngươi nghi ngờ ánh mắt của trưởng lão thì hãy đi nói chuyện với bọn họ đi. Không gian lặng ngắt như tờ, rất muốn xông lên đánh hội trưởng lữ giả hội đồng. Lôi trưởng lão thần giai ra áp chế chúng ta. Người cuồng ngạo đến mấy làm sao dám chạy tới nói chuyện với trưởng lão thần giai. Trong mắt nhiều người thì thần giai chính là thần. Hội trưởng lữ giả nheo mắt nói. Nếu mọi người không có gì phản đối thì các vị trưởng lão thần giai hãy gọi đệ tử của mình ra đi. Không ai phản bác. Hội trưởng lữ giả vừa lòng gật gù mời đệ tử các trưởng lão thần giai ra. Vô số cặp mắt nhìn cánh cửa kiến trúc công hội lữ giả, tức là bên cạnh quảng trường. 30 mấy người trẻ tuổi bước ra. Có nam có nữ phát ra khí thế cường đại, áp lực nhẹ nhẹ. Những thanh niên này không ai là kẻ yếu. Tim mọi người run lên, đặc biệt là người đứng trong phương trận sáng nhất. Tất cả hiểu rằng ba mươi mấy thanh niên này không yếu hơn bọn họ. Có nhiều người xì xầm, mau nhìn kìa, trong đó có mấy mỹ nữ, một vị rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu. Vu Nhai nhàm chán đứng chờ, hắn không quan tâm Phương Trận sáng nhất hay hạch tâm hội viên, làm tốt chuyện của mình mới quan trọng. Tuy nhiên người đứng bên cạnh khiến Vu Nhai chú ý. Đôi ma pháp sư trò chuyện kế bên Vu Nhai đến từ ma pháp đế quốc. Đương nhiên quen mắt, đó là công chúa Nguyệt Lâm Sa. Nguyệt Lâm Sa. Vu Nhai ngước lên nhìn, ngẩn ngơ. Công chúa Nguyệt Lâm Sa như chim công kiêu kỳ xòe lông xinh đẹp đi đằng trước. Ma pháp bào rộng lớn không thể che đậy dáng người xinh đẹp của nàng. Ánh mắt Nguyệt Lâm Sa cao cao tại thượng. Điều này chưa đủ làm Vu Nhai giật mình. Khiến hắn hết hồn là hai nữ nhân đi bên cạnh Nguyệt Lâm Sa đều là người quen của hắn. Một người là Thủy Tinh, người kia là Vu Tiểu Dạ. Thì ra Vu Tiểu Dạ là hạch tâm hội viên, hèn gì không thấy nàng đâu. Nghe nói Vu Tiểu Dạ đi theo tiền bối cao thủ rất lợi hại, hóa ra là cao thủ thần giai. Nhưng Thủy Tinh thì sao? Chẳng lẽ Đan Đạo Hùng cũng thành thần binh sư nên nàng có thân phan ả hạch tâm hội viên? Mau nhìn kìa, ba mỹ nữ do Nguyệt Lâm Sa dẫn đầu đang nhìn hướng chúng ta. Hai ma pháp sư bên cạnh Vu Nhai kêu lên, hay vì chúng ta rất dẹp trai khiến Nguyệt Lâm Sa chú ý. Nhìn đi, hai thiếu nữ kia cũng cười với chúng ta. Vu Nhai rất muốn nói với bọn họ, đúng là ba mỹ nữ có nhìn hướng này và cười nhưng đối tượng là ta. Nụ cười kia là lạ làm người ta rợn gai ốc. Nguyệt Lâm Sa cười như ma nữ như muốn nói, tiểu binh, ngươi lại khoe mẹ. Thủy Tinh thì cười như thê tử nhìn phu quân ngoại tình, lão công thân yêu, về nhà biết tay ta. Vu Tiểu Dạ thì cười dịu dàng, quyến luyến, nụ cười kiên cường biểu thị nàng sẽ không bỏ cuộc. Vu Nhai cười gượng, ha ha. Vu Nhai cười cứng ngắc, cười mà không biết mình cười cái gì. Nếu nói ba nữ nhân tương đương với 500 con vịt thì hắn thả đổi 500 con vịt còn hơn. Cười háo sắc quá, đã yếu mà còn tưởng mỹ nữ cười với hắn. Không biết tự lượng sức mình, sao không soi gương xem mặt mình như thế nào. Phương Trận tối nhất có chia mạnh yếu, ngọc bài lữ hành giống của Vu Nhai là siêu yếu. Nghe tiếng cười của Vu Nhai, hai ma pháp sư giễu cợt. Vu Nhai không biết nên nói cái gì. Phớt lờ hai ma pháp sư này, sau lưng công hội lữ giả bình tĩnh là sự đối lập giữa các nước. Huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc tạm thời bắt tay nhau vì cổ duệ chi dân nhưng thù hận mấy ngàn năm không dễ buông ngay. Chuyện trào phúng thường xảy ra, Vu Nhai tin tưởng khi thử thách sẽ có chút việc gây khó chịu. Thái Gia Gia, đám hạch tâm hội viên đi tới lão sư thần giai bên cạnh mình, có người kêu sư phụ. Có người gọi Thái Gia Gia hoặc Thái Nãi Nãi. Công chúa Nguyệt Lâm Sa gọi đạo sư. Đó là một nữ đạo sư già cung đình ma pháp đế quốc. Vu Nhai chú ý đến Thủy Tinh, Vu Tiểu Dạ. Đan Đạo Hùng không có mặt. Thủy Tinh không đi theo gã mà là một phụ nhân rất sáng sủa. Phong vận do tồn, tóc bạc phơ. Xem ra tuổi thật của nàng lớn hơn vẻ ngoài. Lạ lùng là đầu chân mày phụ nhân nhíu chặt. Loại vẻ mặt này không nên xuất hiện trên người cao nhân, thật kỳ lạ. Phụ nhân phát hiện ánh mắt của Vu Nhai, nàng quay đầu hung tợn chừng hắn, nói câu gì với Vu Nhai. Vu Nhai khó hiểu trước mắt, nhìn bà lão bên cạnh Vu Tiểu Dạ, một bà lão toát ra khí thế lạnh băng, cũng nhíu mày nhìn Vu Nhai, nói câu gì với Vu Tiểu Dạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1273. Ba nữ giành phu quân, hai vị sư phụ nói điều gì? Hai nữ đệ tử lắc đầu nguầy nguậy, biểu tình bướng bỉnh. Hai sư phụ, đặc biệt là sư phụ của Thủy Tinh quê quá thành giận hăm dọa câu gì đó rồi im miệng. Sư phụ Vu Tiểu Dạ trừng Vu Nhai, ánh mắt nặng nề kinh khủng. Tuy đã cố kiềm chế nhưng người thường khó ngăn cản thần giai. Vu Nhai chỉ là đỉnh thiên binh sư, ánh mắt kia thì như tuyệt sát. Vu Nhai bị trùng kích mãnh liệt. Nhưng hắn trải qua sát ý thành thánh tôi luyện, rèn luyện điên cuồng trong kiếm ý nên chịu đựng công kích tinh thần mạnh bằng thánh binh sư cao đoạn. Ánh mắt kia không ảnh hưởng được Vu Nhai, hắn thấy khó hiểu, có vẻ sư phụ Thủy Tinh, Vu Tiểu Giả không thích hắn, đặc biệt là sư phụ của Vu Tiểu Giả. Sư phụ của Vu tiểu giả khẽ kêu, "A." Băng bà bà khó hiểu tại sao Vu Nhai phớt lờ ánh mắt của mình được. Phụ nhân bên cạnh Thủy Tinh hì cười nói, da mặt thật dày đúng như tin đồn. Thủy Tinh lúng túng, có chút đắc ý. Độc Cô Cửu Tà tin tưởng Vu Nhai khoe mẹ, Thủy Tinh càng tin hơn. Vu tiểu giả rời xa Vu Nhai quá lâu, không biết tình huống của biểu ca nhưng nàng vốn không quan tâm. Nguyệt Lâm Sa nửa cười nửa không nhìn chằm chằm biểu hiện của Thủy Tinh. Vu tiểu giả, hội trưởng Lữ giả thấy mọi người đã đứng vào vị trí, chậm rãi nói, được rồi, tập kết xong xuôi, ta bắt đầu nói thử thách và ích lợi trong thế giới Lữ giả. Hai thứ này ngang nhau, cái gọi là ích lợi tức là các ngươi được cơ hội có quy tắc lực lượng nào đó cảm ngộ thành thánh. Câu nói sau cùng trời long đất lở. Cái gì? Lợi lộc là cảm ngộ thành thánh. Hội trưởng Lữ giả trầm giọng nói, đúng vậy. Thế giới Lữ giả là chốn thần kỳ, bên trong có các loại quy tắc lực lượng tinh thuần nhất. Điều các ngươi cần làm là tìm ra những quy tắc lực lượng tinh thuần nhất, hấp thu, cảm ngộ chúng. Khi hoàn thành liền sở hữu quy tắc lực lượng thành thánh. Hội trưởng Lữ giả nói xong nhìn một vòng. Ôi, mọi người thở dốc, bao gồm Vu Nhai. Trên năm hế gian tồn tại nơi như vậy. Hèn gì lúc trước mượn kiếm huynh nói chỉ cần Vu Nhai đến công hội Lữ giả là nhất định có thể trở thành thánh binh sư. Khoan, vậy người vào trước nhất có ưu thế quá lớn. Hội trưởng Lữ giả giải thích rằng, các ngươi đừng vội mừng, quy tắc lực lượng bên trong không phải nước lại cho các ngươi tự tiện lấy. Các ngươi phải tự đi tìm, có một ít quy tắc lực lượng sẽ trốn tránh đi, phải xem căn cơ, thực lực của bản thân người đó. Có một số người đi vào mấy ngày thậm chí mấy chục chưa chắc tìm được một loại lực lượng. Có người vào một ngày là tìm được mấy loại. Cho nên nói người đi phương trận trước chỉ chiếm chút ít ưu thế. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa một ngày tìm được vài loại thì sao? Nếu lực lượng trong cơ thể ngươi khác với quy tắc lực lượng tìm được thì cũng như không. Ngươi sẽ phải trao đổi với người khác. Mọi người gật gù. Đúng vậy. Tất cả tu luyện năng lượng khác nhau, như ma pháp sư thủy hệ làm sao hấp thu quy tắc lực lượng hòa hệ được. Huyền binh cũng tương tự, rõ ràng dùng kiếm mà lấy được đao đạo thì chỉ có thể dương mắt nhìn. Như hội trưởng Lữ giả nói, lúc này phải trao đổi với người khác, trước tiên đổi hàng được mới tính. Có một số người có tính kiêm dung rất tốt, có thể dung hợp nhiều quy tắc lực lượng, ví dụ như Độc Cô gia chủ. Hội trưởng Lữ giả cười kỳ dị, tìm đến nhiều mà không có cách nào hấp thu sẽ gặp nguy hiểm, ở bên trong có thể cướp bóc. Mọi người vụt ngẩng đầu, không khí yên lặng. Đúng vậy, có thể cướp đồ bên trong miễn là không lấy mạng người, bởi vì tài nguyên có hạn, nếu không cướp thì có lẽ các ngươi không có được một loại lực lượng nào. Người trong phương trận tối nhất hỏi, hội trưởng đại nhân, nếu ta vào trễ nhất, tuy thiên phú không cao nhưng sức chiến đấu của ta mạnh, ta cướp quy tắc lực lượng của người đi vào trước thì có sao không? Đương nhiên không sao. Ta nói cho cướp cũng là một loại so đấu, nói cướp thì khó nghe, nên bảo là giành. Nếu giành được thì thuộc về các ngươi, mặc kệ thiên phú như thế nào chỉ cần ngươi hấp thu được. Nhưng nhớ kỹ, không được giết người. Hội trưởng Lữ giả nói. Đây cũng là cách đào móc tiềm lực lớn nhất của các ngươi. Muốn đối phó với cổ duệ chi dân cần dùng thủ đoạn phi thường, đốt cháy giai đoạn. Vâng, ta đã hiểu. Không chỉ người hỏi, mọi người đều gật gù. Có người đặt câu hỏi, nhưng chúng ta hấp thu những quy tắc lực lượng cần có thời gian. Khi đó bị người đánh lén thì sao? Hỏi rất hay, điều cuối cùng ta muốn nói là về vấn đề này. Hội trưởng Lữ giả nhẹ nhàng nói. Xét thấy hấp thu quy tắc lực lượng dễ bị tập kích nên ta sẽ cưỡng chế các ngươi tổ đội. Hai người một tổ vậy là xong. Một người hấp thu quy tắc lực lượng người kia bảo vệ. Tìm được quy tắc lực lượng có thể chia nhau. Có xác suất lấy được thứ mình muốn cao hơn. Mọi người lại hút ngụm khí lạnh. Ôi! Một người hấp thu quy tắc lực lượng người kia bảo vệ. Vậy yêu cầu sức chiến đấu người bảo vệ cao cỡ nào? Nên biết người bảo vệ rất có thể sẽ đối mặt hai hoặc vài, mấy chục người vây công. Thử thách này nhìn như đơn giản nhưng càng nghe càng thấy không dễ chút nào, ẩn chứa nhiều nguy hiểm và thử thách mọi mặt. Hội trưởng Lữ giả tiếp tục bảo,

thủy tinh, Vu Tiểu Dạ làm vậy là tranh sủng, như tranh đấu hậu cung, ai được vua yêu chiều hơn. Công chúa Nguyệt Lâm Sa xen vào làm thủy tinh, Vu Tiểu Dạ hợp tác đối ngoại. Nguyệt Lâm Sa tung bom, ai nói ta không có quan hệ với hắn. Không khí im lặng, người này rõ ràng là kỳ binh giả, có liên quan gì đến công chúa Nguyệt Lâm Sa? Nguyệt Lâm Sa yêu kiều dịu dàng nói, đêm hôm đó hắn lẻn vào phủ công chúa Ma Pháp Đế Quốc cho ta một lời hứa. Mọi người há hốc mồm, nhìn Vu Nhai chằm chằm. Nhiều người ánh mắt từ khinh thường, ngạc nhiên biến thành khâm phục. Mặc kệ nguyên nhân gì nam nhân này là kỳ binh giả mà lẻn vào Ma Pháp Đế Quốc, thậm chí nhập ma phủ công chúa. Quá siêu, nhiều người tưởng tượng đó là câu chuyện lãng mạn thế nào. Dù tiểu tử này là dâm tặc thì cũng thuộc loại nghịch thiên, chuyện lãng mạn như thế hắn có là dâm tặc cũng không sao. Trong đám thiên tài có nam nhân nào vì một nữ nhân lẻn vào Ma Pháp Đế Đô hầu như chết chắc. Người Ma Pháp Đế Quốc biểu tình cực kỳ khó xem, rất muốn lẻn vào phủ công chúa Huyền Binh Đế Quốc. Chỉ ít ỏi vài người biết tiểu tử này là Vu Nhai, sự kiện U Linh sát thủ. Tuy nhiên những người này không hiểu nhiều. Ban đầu đám Độc Cô Cửu Tà còn không rõ ràng, huống chi là tin vỉa hè. Không ai biết Vu Nhai cho Nguyệt Lâm Sa một lời hứa, nàng chỉ nói hắn hứa hẹn chứ không nói nguyên nhân. Thủy Tinh biết rõ ràng những gì Vu Nhai làm trong Ma Pháp Đế Quốc vì hắn có kể, nhưng không nghe hắn nói đến lời hứa gì. Thủy Tinh nghi ngờ chừng Vu Nhai. Vu Nhai nghẹn họng, không phải hắn cố ý giấu mà vì cảm thấy không cần nói ra. Nguyệt Lâm Sa đường đường là công chúa sao có thể bị nguy hiểm mạng sống gì? Dù giành ngai vua có nguy hiểm nhưng Ma Pháp Đại Đế đang trong tuổi xuân cai trị, trời biết bao giờ mới chết, không chừng là mấy chục năm, 100, 200 năm sau. Nếu lúc ấy công chúa Nguyệt Lâm Sa bị nguy hiểm gì, Vu Nhai thực hiện lời hứa cũng không muộn, có lẽ Vu Nhai đã con cháu đầy nhà, nàng thì tàn hoa bại liễu. Ai ngờ Nguyệt Lâm Sa nói ra trong chốn này, còn nói kiểu mập mờ như thế, rõ ràng là cố ý. Ánh mắt công chúa Nguyệt Lâm Sa như đang nói với Vu Nhai, đúng, ta cố ý, đế phu của ta. Thủy Tinh phản ứng lại ngay, hứa, vậy phải xem là lời hứa gì. Thủy Tinh rất thông minh, nàng sẽ không bị Nguyệt Lâm Sa nói mấy câu dắt mũi đi. Thủy Tinh mỉm cười nói, chẳng lẽ hắn hứa tổ đội với ngươi trong công hội lữ giả, hoặc hứa thiếu ngươi một nhân tình bây giờ ngươi đòi lại. Nếu thế thì ta tạm thời nhường cho ngươi, dù sao vị hôn phu của ta trả lại nhân tình cho ngươi rồi sẽ không liên quan gì đến ngươi nữa. Vu Tiểu Dạ lên tiếng, ừm, nếu biểu ca hứa như vậy thì ta tạm thời từ bỏ, trả xong là hết liên quan. Vu Tiểu Dạ, Thủy Tinh cố ý nhấn mạnh chữ, không liên quan. Không phải, lời hứa đó nói ra hơi xấu hổ, ta sẽ không nói. Trừ hứa ra hắn còn nói ta, hắn và ta là người nhà, cho. Nguyệt Lâm Sa biết lời hứa đó không đủ để đánh ngục Thủy Tinh, Vu Tiểu Dạ lại lôi lời Vu Nhai từng nói ra. Bộ dạng rụt rè vò góc áo, nàng như nữ sinh ngại ngùng. Ánh mắt Nguyệt Lâm Sa nhìn Vu Nhai thì tràn ngập ma nữ, ai bảo lúc trước ngươi giả bộ thản nhiên trước mặt ta. Người một nhà không nói khách sáo, người một nhà tỏ ra yếu thế trước mặt ta rất khó khăn sao? Tại sao mỗi lần đều muốn lấn át ta? Người ta là công chúa, tiểu binh nhà ngươi không thể nhường nhịn ta sao? Đôi khi Nguyệt Lâm Sa ngẩn người trong phủ công chúa sẽ nghĩ như vậy. Vu Nhai sắp đứt dây thần kinh, mỹ nữ thần huyền đại lục quá đáng sợ, phải làm sao đây? Một đám nam ma pháp sư chừng Vu Nhai, nữ giới thì hoặc coi thường hoặc khâm phục Vu Nhai. Coi thường tiểu tử này là dâm tặc hái hoa, phục hắn to gan rất oách. Đôi khi thiếu nữ khá là cực đoan. Tóm lại mọi người đều nhìn Vu Nhai, chờ đợi hắn lên tiếng. Nên làm sao đây? Bây giờ ta nên làm gì? Cuối cùng Vu Nhai đã nếm nỗi khổ dẻo miệng. Vu Nhai nhìn các binh linh, cả đám nín người quay đầu đi, không chút nghĩa khí. Vu Nhai nghiêm mặt nói, Phong Doanh nói xem ta nên làm sao? Phong Doanh lắp bắp, chủ nhân, thôn thiên kiếm tỷ tỷ nói phải phớt lờ ngươi, hơn nữa Phong Doanh không biết. Thì ra là thôn thiên kiếm linh bày trò. Vu Nhai có gan làm liều, cười gian nói, thôn thiên kiếm lão bà, có phải nàng muốn độc chiếm ta nên ngăn cản mọi người góp ý giúp ta? Ta, Thôn Thiên Kiếm Linh sửa tính tình, khẽ thở dài buồn bã ngắt lời Vu Nhai. Ải, ta vốn đang suy nghĩ có nên dùng chân thân ra ngoài không? Ngươi rất muốn thấy hình dạng của ta đúng không? Nếu ngươi thật sự muốn gặp ta thì hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy.